Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1728, một kiếm chảm phá, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù, đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng như tiết từ trong hốc tường Hằng Viễn Húc sập bắn tới. Rõ ràng là kiếm có thực thể, lại mang nguyên anh hư ảo đóng đinh ở trên tường. Nhân tông tâm kiếm, tâm chảm linh hồn, Xích Liên đạo trưởng sắc mặt dữ tợn gào giống. Nguyên anh tan rã từng tấc một, hóa thành cho bụi, toàn bộ không cam lòng cùng phẫn nộ chợt dừng lại. Một tứ phẩm cường giả, không đến 10 hơi thở, đã bị dế tê chết ngay tại chỗ. Giải quyết xong Xích Liên, Lý Diệu Chân tốc độ nói cực nhanh. Nói, Hằng Viễn đại sư, người phụ trách dọn dẹp toàn bộ địa tông yêu đạo trong địa lao, không giữ lại một ai. Hằng Viễn tựa như một pho tượng vàng chắp hai tay lại, niệm tụng Phật hiệu, không giữ lại một ai. Hắn không có biểu cảm xoay người, rời khỏi phòng, đi về phía hành lang ẩm ướt. Kim cương nộ mục, ở ngoài địa lao, đề hình án sát sứ ti. Từng luồng lực lượng công đức màu sắc sặc sỡ giáng xuống, ngưng tụ thành bóng người Kim Liên đạo trưởng. Hắc Liên, đến lúc chúng ta thanh toán rồi. Kim Liên đạo trưởng cao giọng nói. Ở sâu trong nha môn, khí tức tối đen không sạch sẽ bốc lên, ở không trung hóa thành một đóa hoa sen đen nở rộ. Trung ương đài sen, một hình người chảy xuôi chất lỏng dinh dính màu đen đứng. Toàn bộ đề hình án sát sứ ti liền bị lực lượng công đức loang lổ màu sắc, cùng lực lượng sa đọa dơ bẩn đục ngầu lấp đầy. Hai đạo khí giới kháng cự lẫn nhau, phân biệt rõ ràng. Hắn có một đôi mắt đỏ rực như máu, lạnh lùng nhìn xuống Kim Liên cách đó không xa. Kim Liên, chỉ bằng ngươi, còn có mấy tên tôm cua trong thiên địa hội. Vừa dứt lời, phía trên hai kết giới khí đối kháng xuất hiện một thân hình khôi ngô cao lớn. Hắn gập ngón tay điểm ở mi tâm, giọng điệu trầm thấp nói. Còn có ta, xẹt, sau đầu dâng lên vòng lửa mãnh liệt, nước sơn vàng nháy mắt bao trùm toàn thân. Khí tức đáng sợ dợp trời dợp đất bao phủ. Phật môn kim cương. Sức chú ý của Hắc Liên nhất thời bị hắn hấp dẫn. Không, A Tô La gõ mi tâm lần nữa. Vòng lửa sau đầu thu liễm. Một bánh xe ánh sáng kỳ ảo sáng lên. Khóe miệng hắn nhếch lên. Là La Hán. Không có khả năng. Khí tức Hắc Liên kịch liệt dao động. Phát ra rít gào khó có thể tin. Ngoài thành Tầm Châu, Khấu Dương Châu phun ra một ngụm đao khí, tan vào trong quần thể đao mênh mông rậm rạp. Trong phút chốc, mỗi một cây đao đều được giao cho lực lượng đáng sợ. Chúng nó hô ứng lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, nối liền một thể, quần thể đao lan lộn, tạo hình xoắn ốc, đâm về phía Già La Thụ Bồ Tát. Mà ở trung tâm xoắn ốc, là một thanh trường kiếm sáng như tuyết, tâm kiếm của Lạc Ngọc Hành. Lựa chọn của Lạc Ngọc Hành, đầy đủ bày ra trí tuệ của nàng, muốn chân thật hữu hiệu tạo thành thương tổn đối với Già La Thụ. Thủ đoạn của võ phu rất có hạn, lực sát thương của tâm kiếm đối với vị Bồ Tát này thậm chí vượt qua giám chính công kích. Trong lĩnh vực nguyên thần, đạo môn và vu sư mới là chúa tể. Lạc Ngọc Hành có lẽ không cường đại như giám chính, nhưng đối với nguyên thần đả kích, giám chính cũng không bằng nàng. Đây là hệ thống khác nhau tạo thành chênh lệch. Già La Thụ Bồ Tát đứng ở không trung, hai tay kết ấn, bất động minh vương pháp tướng phía sau cũng theo đó kết ấn. Tệ đoan duy nhất của bất động minh vương pháp tướng là khi thi triển pháp thuật, bản thể phải bảo trì bất động. Ông, nếp nhăn không gian nháy mắt bị san phẳng. Phạm vi 30 trượng xung quanh Già La Thụ Bồ Tát biến thành một đầm nước đọng. Ngay cả một chút gió cũng không có. Không gian vô hình vô chất, hóa thành nhà giam không thể phá vỡ nhất. Keng keng keng, đao trận dạng xoắn ốc đánh vào trong hư không động lại. Bà N ra đốm lửa chói mắt, từng thanh đao bẻ gãy, mảnh sắt tựa như mưa rào, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Tướng sĩ hai bên nín thở tập trung nhìn một màn này, đến thở mạnh cũng không dám. Có thể tận mắt thấy thần tích như thế, là tạo hóa của bọn họ. Mặt khác, kết quả trận đọ sức tấn công cùng phòng thủ này, trực tiếp liên quan đến sĩ khí của hai bên. Khấu Dương Châu lần nữa phun ra một ngụm đao khí, phụ ra cho đao trận, dựng bàn tay như đao, hướng phía trước bước ra một bước, đưa ra trưởng đao, đao trận nháy mắt đẩy nhanh tốc độ quay cuồng, như máy khoan điện, mạnh mẽ xuyên phá không gian đọng lại, hướng phía trước thẳng tiến ba thước, keng keng keng, chỗ tiếp xúc, mũi khoan, cùng bức tường không gian sáng lên ánh đỏ chói lòa. Đó là những thanh đao đỏ như bàn ủi. Chúng nó tiếp đó vỡ thành khối sắt nóng rực, bay lên không trung, tung tóe trên mặt đất. Khuôn mặt lão thất phu đã dữ tợn, cơ thịt trên mặt run run, thái dương nổi gân xanh, trưởng đao hơi phát run. Lão phu không chém vỡ được kim cương pháp tướng, không chém vỡ được bất động minh vương, nhưng nếu là ngay cả vẻn vẹn một hàng rào pháp thuật cũng không phá được, thì uổng 600 năm tu vi. Thân thể Khấu Dương Châu tựa như đồ sứ, từng tấc rạn nứt, máu tươi chảy ròng ròng. Khí thế của hắn lại cất cao từng tầng một, cường thịnh trước nay chưa từng có. Mở, đao trận như là lâm vào cuồng bão, không để ý tất cả tấn công bức tường không gian. 6 thước, 1 trượng, 3 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, bức tường không gian không thể phá vỡ đã vỡ nát. Luồng khí quanh mình như là nước đọng bế tắc hồi lâu, điên cuồng ùa vào trong đó, nhấc lên một trận gió mạnh, keng keng keng, đao còn lại chém vào trên bất động minh vương pháp tướng, chỉ có thể đánh bật ra đốm lửa đáng thương, nhưng sát chiêu thật sự theo sát mà tới, thanh kiếm sắt kia dung nhập dương thần của Lạc Ngọc Hành, đâm vào mi tâm bất động minh vương, keng, kiếm sắt bắn tung lên trời. Dương thần Lạc Ngọc Hành bật ra khỏi kiếm sát, đôi mắt già La Thụ Bồ Tát không giận tự uy xuất hiện trống rỗng trong nháy mắt, tiến vào choáng váng ngắn ngủi. Bất động minh vương pháp tướng phía sau hắn cứng ngắc bất động. Đúng lúc này, Hứa Thất An xúc lực đã lâu chém ra một kiếm đỉnh phong nhất trong cuộc đời. Một kiếm này dung nhập các loại pháp thuật, lấy đại phụng đệ nhất thần khí chấn quốc kiếm làm vật dẫn, mục tiêu là kim cương pháp tướng. Trong thiên địa, kiếm quang vàng óng chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, liền dán ở ngực kim cương pháp tướng. 12 đôi cánh tay của kim cương pháp tướng làm tư thái nắm lại. Nhưng nó không giống pháp tướng. Bất động minh vương, có thể giam cầm không gian. Bởi vậy không thể chống đỡ đặc tính không thể tránh né, không thể ngăn trở của Ngọc Toái. Khoảng thiên địa này nháy mắt sôi trào, lực lượng ngũ hành hỗn loạn, không gian kịch liệt chấn động, tới bên bờ sụp đổ. Cách chương